Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đại từ đại bi trường. Ấy, Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, ta chỉ là cảm giác giống như có bận bịu không xong sự tình. Một sự kiện vẫn chưa xong, lại có cái khác thượng vàng hạ cám sự tình xuất hiện. Có chút lực bất tòng tâm tùy tiện phát một câu bực tức. Ngược lại là bị ngươi kiểu nói này, ta giống như không để ý đến cái gì a. Ta, nhìn tới vẫn là đánh giá cao ngươi a. Lục Xanh bụng mặt thở dài, còn nhớ rõ ta cùng Đoàn Phi trước đó làm cái gì a? Ta nhớ được là ngươi quyển định hiểm nghi phạm vi, về sau để Đoàn Phi đi thu thập tình báo lấy khóa chặt người hiểm nghi. Về sau chính là Tam Thánh tự ám sát, nói đến vẫn là ta có lỗi với ngươi, là ta đem ngươi kéo xuống nước, biết xin lỗi ta là được rồi. Bất quá coi như ngươi không đem ta lôi xuống nước, phía sau màn hắc thủ cũng sẽ đem ta lôi xuống nước. Phía sau màn hắc thủ mục đích rất rõ ràng, muốn ta truy tra thích khách mà chuyển di tầm mắt của ta. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới mặc dù ta thành công bị rời đi ánh mắt, nhưng Đoàn Phi nơi đó lại một mực tại điều tra sản nghiệp của hắn. Từ một điểm này nhìn, chúng ta trước đó quyển định hiểm nghi là phi thường chính xác. Một kích không thành, hắn lập tức xuất thủ lần nữa, lấy Quách Tùng Linh vì nhĩ, bốc lên giang hồ cùng Trường Lăng công chúa mâu thuẫn. Cái gì? Phía sau màn hắc thủ đã biết Quách Tùng Lâm thân phận. Nói như vậy, phía sau màn hắc thủ tay đã luồn vào Nam Lăng Vương phủ rồi. Như thế chưa hẳn, nhưng ta nghĩ phía sau màn hắc thủ đã biết Hoắc Thiên thân phận. Nếu như hắn biết Quách Tùng Linh cùng Hoắc Thiên đều cùng Nam Lăng Vương phủ có quan hệ, hắn liền chưa hẳn dám động tâm tư này. Một cái ta liền đã để hắn nhức đầu. Chọc tới Nam Lăng Vương phủ, hắn sẽ càng đau đầu hơn. Hắn mục đích hẳn là kích động Hỗ Thượng Võ Lâm cùng Trường Lăng công chúa tử chiến. Cứ như vậy, toàn bộ Hỗ Thượng phủ đều sẽ bị loạn thành một bầy. Hắn tốt đục nước béo cò đem giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý xong. Nhưng đáng tiếc, hắn lại một lần tính sai. Hắn hẳn là không nghĩ đến ngươi sẽ ra mặt đem chuyện này bình ổn lại. Mà lúc này đây hắn cũng biết, muốn để ta nhả ra, nhất định phải để ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà đêm qua một trận chiến, lại là cho hắn nhất tốt cơ hội. Trường Lăng công chúa thương thế bộc phát, quả thực là cơ hội trời cho, tức có thể đem ta lôi xuống nước, còn có thể đem toàn bộ Hỗ Thượng phủ quấy đục. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại ước gì trong kinh thành tin tức truyền đến đem ta cầm xuống hạng mục. Nhìn xem Lục Xanh lo lắng ánh mắt, Thẩm Lăng trịnh trọng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Ngươi đây cứ yên tâm, triều đình tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này động tới ngươi. Trên triều đình có ngũ hoàng tử, nơi này có Nam Lăng Vương phủ, sau lưng ngươi chỗ dựa rất rắn chắc. Ngũ hoàng tử, ta làm sao cùng ngũ hoàng tử dính líu quan hệ rồi? Lục Xanh lập tức run lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Lăng. Ngươi mẹ nó đem bán ta đi. Suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không có cùng ngũ hoàng tử dính líu quan hệ. Nhưng có người muốn ngươi không may, tự nhiên sẽ có người bảo đảm ngươi. Mà lại ngũ hoàng tử người này từ trước đến nay ngay thẳng. Ngươi không sai, hắn liền sẽ giúp ngươi. Từ trước đến nay ngay thẳng. Ha ha ha, tại đến nay cái này gay cấn dưới cục diện, ngay thẳng hoàng tử hẳn là đều đã bị loại đi. Ngũ hoàng tử lớn nhất át chủ bài là quân đội, tại trên triều đình thế lực một mực ở vào yếu thế. Biết ta vì sao lại tự mình đến Hỗ Thượng phủ a? Cùng Ninh Quốc hầu có quan hệ. Không tệ, vừa đến, Trường Lăng công chúa mấy năm gần đây càng ngày càng không tưởng nổi. Trước kia buôn lậu đầu cơ trục lợi còn biết có chỗ thu liễm. Mấy năm gần đây càng là cùng kinh thành quan to hiển quý cùng một chỗ công nhiên buôn lậu kiếm trác. Bạo lợi, tiên hoàng có thể chịu, nhưng đương kim thánh thượng lại không thể nhẫn. Ta tiết lộ cho ngươi một tin tức, thánh thượng cố ý lệnh cưỡng chế Trường Lăng công chúa hồi kinh. Hồi kinh về sau, sợ là không thể bước ra phủ công chúa một bước. Nguyên nhân thứ hai là Ninh Quốc hầu, Hỗ Thượng thủy sư cùng Trường Giang thủy sư quan hệ đến Trường Giang lưu vực thủy vận, mà lại từ Đông Hải xuất phát có thể thẳng bức kinh sư môn hộ Tân Châu. Đại nội mật thám được biết, Tả Thiên Tứ tựa hồ đã đầu nhập Tam Hoàng tử. Nguyên bản Tam Hoàng tử tại triều đình thế lực không tầm thường. Nếu như lại thêm quân phe thế lực, đó chính là như hổ thêm cánh. Ngũ Hoàng tử không cho phép loại sự tình này phát sinh. Sở dĩ ngươi điều tra Trường Lăng công chúa, điều tra Tả Thiên Tứ tương đương tại giúp Ngũ Hoàng tử đại ân. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi. Thật sự là âm mưu dương mưu đều đã vận dụng a. Ngươi thành thật nói, có hay không đầu nhập Ngũ Hoàng tử? Tứ đại vương phủ cho tới bây giờ đều là trung lập. Chúng ta hiệu chung chỉ là hoàng thượng. Đương nhiên, ta cùng Ngũ Hoàng tử tư giao rất tốt, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. Đứng tại Nam Lăng vương phủ lập trường, ta sẽ không đầu nhập bất kỳ bên nào. Thế nào, nghe cam đoan của ta trong lòng có phải hay không đột nhiên nắm chắc rồi? Bước kế tiếp nên như thế nào? Bỏ mặc tiếp tục điều tra quan bạc hạ lạc. Quan bạc bên kia đã không cần ta nhiều tốn thời gian. Đoàn phi tiến triển mặc dù chậm chạp nhưng cũng đang từ từ thúc đẩy. Hôm qua từ hắn đưa tới tình báo, ta lại thu nhỏ lại một nửa phạm vi. Mà phía sau màn hắc thủ không ngừng muốn chuyển di lực chú ý của ta. Không chỉ không có thể thay đổi biến hiện trạng của hắn, còn bị ta lại bắt lấy một đầu bím tóc. Cái gì bím tóc? Hắn như vậy vội vã chuyển di lực chú ý của ta, chính là vì sợ hãi ta khóa chặt quan bạc hạ lạc. Sở dĩ cái kia điều khiển phía sau màn đây hết thảy người nhất định là bắt cóc quan bạc phía sau màn. Hắc thủ có thể đem Trường Lăng công chúa đều rơi xuống vũng nước đục người. Toàn bộ Hỗ Thượng phủ có thể có mấy cái mà có thể làm ra quan bạc một án? Toàn bộ Hỗ Thượng phủ còn có thể là ai? Ninh Quốc hầu, còn có Hoắc Thiên, ta, Thẩm Lăng trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi còn hoài nghi Hoắc Thiên? Hoắc Thiên là người của ta, trước ngươi không phải nói Quách Tùng Linh cũng là ngươi người. Hắn không có cùng cái kia bảy cái đại nội mật thám cùng một chỗ hy sinh đã là dị thường. Còn cùng ngư nhân tộc trà trộn cùng một chỗ ám sát Trường Lăng công chúa. Có thể để cho Quách Tùng Linh người làm như vậy, trừ Nam Lăng vương phủ còn có Hoắc Thiên. Năm đó, có thể ở lại ngư nhân tộc trừ Tả Thiên Tứ còn có thể là Hoắc Thiên. Người không phải công cụ. Không có khả năng nắm trong tay ngươi cũng chỉ là ngươi đồ vật. Hắn cũng có mình ý nghĩ, càng có mục đích của mình. Thẩm Lăng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Không nên tùy tiện tín nhiệm bất cứ người nào. Lục Xanh để Thẩm Lăng lâm vào trầm tư. Hắn mặc dù xuất thân cao quý, nhưng dù sao tuổi trẻ, đối với người tâm trưởng khống, còn lâu mới có được đi đến lão hồ ly tình trạng. Hoắc Thiên, không là đao của ta. Thẩm Lăng chậm rãi ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn xem Lục Xanh con mắt. Hắn là huynh đệ của ta. Ta sẽ không hoài nghi hắn. Ngươi cũng đừng hoài nghi hắn. Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào có hiểm nghi người. Thẳng đến cha ra chân tướng, Trường Lăng công chúa nơi đó chung quy là phiền phức. Thẩm Lăng nhìn không thuyết phục được Lục Xanh, đành phải nói sang chuyện khác. Ta ngày mai về Tô Châu một chuyến. Đi làm cái gì? Thăm người thân? Không được a. Thẩm Lăng nhìn thật sâu Lục Xanh một chút, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng hy vọng ngươi không cần trì hoãn thời gian quá dài. Thẩm Lăng không phải đồ đần. Lục Xanh không nói cho Thẩm Lăng hắn mục đích của chuyến này lộ ra một cái khác tầng ý tứ. Kỳ thật tại Lục Xanh nói ra hoài nghi Hoắc Thiên thời điểm, Lục Xanh đã tại cho thấy, Thẩm Lăng cũng có hiềm nghi, từ cảm tính bên trên, Lục Xanh không cảm thấy Nam Lăng Vương Phủ sẽ là phía sau màn hắc thủ. Từ lô rút bên trên, Nam Lăng Vương Phủ khả năng không lớn, nhưng Lục Xanh thói quen nghề nghiệp để hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì người khả nghi. Dù là người kia khó nhất, vô số lần sốc lên đáp án kinh lịch nói cho Lục Xanh. Khó nhất cái kia, thường thường chính là khả năng nhất cái kia. Đương nhiên, nếu như phía sau màn hắc thủ thật là Nam Lăng Vương Phủ, như vậy Lục Xanh hiện tại làm lại nhiều cố gắng đều không có ý nghĩa. Nếu như từ vừa mới bắt đầu ngay tại người khác đào xong trong hố đào hố, cuối cùng bị chôn chỉ có thể là chính mình. Trời còn chưa sáng, Lục Xanh liền lặng lẽ xuất phát, tránh đi tất cả theo dõi. Lặng yên không tiếng động ra hỗ thượng phủ. Lục Xanh đối với võ công của mình rất tự tin, đối với khinh công của mình càng thêm tự tin. Rời đi phủ Tô Châu đã 10 ngày qua, Lục Xanh không biết phủ Tô Châu thế nào, càng thêm lo lắng Lục Ly trong nhà có phải hay không an phận. Có một chút Lục Xanh mặc dù trong lòng rõ ràng nhưng cho tới bây giờ không có nói ra. Hắn cùng Lục Ly vài chục năm sống nương tựa lẫn nhau chưa hề tách ra qua. Lục Ly không quen bên người không có Lục Xanh thời gian. Lục Xanh không phải là không. Mặc dù Lục Xanh là dị giới khách tới, nhưng ký ức cùng tình cảm lại kế thừa tiền thân. Đối với Lục Ly tình cảm, cũng như trước thân, một đường thi triển khinh công, Lăng Ba Vi bộ lặn lội đường xa điểm mạnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Bình thường khinh công, thi triển càng lâu tiêu hao càng lớn, toàn lực đi đường coi như nội lực thâm hậu, một hai canh giờ xuống tới cũng mệt mỏi được không được. Nhưng Lăng Ba Vi bộ lại là càng chạy càng tinh thần. Tiếp tục một hai canh giờ ngừng không phải là vì nghỉ ngơi, mà là vì gỡ bóng chốc bị góp nhặt lên nội khí. Phải có người cùng Lục Xanh so cước lực, không bị mệt chết coi như tổ tiên tích đức. Chưa tới giữa trưa, Lục Xanh thân ảnh đã xuất hiện tại Thanh Sơn Thư Viện cửa. Lục Xanh không có lập tức trở về đề hình ti. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không có bởi vì về nhà vui sướng mà ném sầu ót. Sở dĩ muốn tới Tô Châu, cũng là bởi vì Thiên Thủ Y Kinh cũng không phải là bản độc nhất. Có lẽ là nông trại người nhớ nhầm, có lẽ là hắn căn bản không biết, trừ Điền Ngự Y nhà một bản bên ngoài, phủ Tô Châu Thanh Sơn trong thư viện còn có một bản Thiên Thủ Y Kinh. Cái này còn phải quy công cho Lục Xanh biến thái trí nhớ. Mặc dù trước kia không có lật xem qua, nhưng ở thư viện mượn sách thời điểm trong lúc vô tình thấy qua bản này sách thuốc. Nói rõ ý đồ đến, Lục Xanh bị đưa vào tàng thư các. Lục Xanh đối với Thanh Sơn thư viện tình cảm, liền cùng mình cái nhà thứ hai đồng dạng. Nếu không phải Thanh Sơn thư viện, Lục Xanh hiện tại đừng nói công danh, chỉ sợ còn tại cùng muội muội vì một miếng cơm mà phát sầu. Nương tựa theo ký ức, Lục Xanh rất mau tìm đến đối ứng giá sách. Thiên Thủ Y Kinh liền cùng cái khác mênh mông sách một dạng không đáng chú ý xếp đặt tại quần thư bên trong. Lục Xanh rút ra sách, từng tờ lật xem. Sau khi xem, Lục Xanh mới minh bạch vì cái gì Điền Ngự Y sẽ tại lật xem quyển sách này thời điểm bị ám sát. Thiên Thủ Y Kinh ghi lại đều là đủ loại trường thương, mà lại rất nhiều võ học đều là giang hồ độc môn võ học. Trường Lăng công chúa bị trúng trưởng lực vì ngoài cứng trong mềm, như lửa còn nước, càng có thể chiếm cứ ở trong kinh mạch đối với chúng chiêu người thực hành trường kỳ tổn thương. Kỳ quái nhất chính là một khi động sát ý liền sẽ bộc phát, trường pháp hoặc là cương hoặc là nhu, muốn đi đến ngoài cứng trong mềm, vậy thì nhất định phải đem cương tính trưởng pháp luyện đến cương nhu tịnh tể tình trạng. Dưới tình huống bình thường, không có 50 năm tu vi tuyệt khó đi đến loại hiệu quả này. từng tờ một tìm kiếm, xem ra rốt cục ánh mắt như ngừng lại trong đó một loại trường pháp giới thiệu. Phía trên, Đại Từ Đại Bi Trường. Đây là một bộ cương dương thuộc tính trường pháp. Hơn nữa còn không phải một giết người giết địch làm mục đích trường pháp. Cho nên rõ ràng Đại Từ Đại Bi, bộ trường pháp này cực kỳ cương dương, nhưng trường lực lại chỉ thương người không giết người. Coi như luyện đến chỗ cao thâm, nhiều lắm là kích đả thương người kinh lạc phế phủ mà không dồn người vào chỗ chết. Tu luyện bộ này võ công, cần lòng mang Đại Từ Đại Bi tâm, không thể lay động sát niệm, nếu không trước tổn thương mình, lại giết người. Khi Đại Từ Đại Bi trưởng tu luyện tới cương nhu cùng tồn tại về sau, trưởng lực thấu xương, chiếm cứ kinh lạc, như kẻ thụ thương tự phế võ công, thì bình an vô sự, mà càng là phản kháng, trưởng lực sẽ càng phát ra tráng đại cường hãn, chúng chiêu người, trong lòng oán niệm hận ý càng lớn, này trưởng tổn thương cũng lại càng lớn, quả thật chỉ vì trừng trị, không vì giết người trường pháp. Từ Trường Lăng công chúa sau khi bị thương triệu chứng đến xem, hẳn là chúng Đại Từ Đại Bi trường, dùng loại này võ công đối phó Trường Lăng công chúa, cũng coi như vừa đúng lúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.